Vĩ Lam, chương 33, trốn chạy 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất 2 ngày Hạ Lam mới có thể tiếp khách sau khi gương mặt cô đã bớt sưng đáng kể so với trước. Ca cô được đưa đến một phòng thay quần áo chung, nói đúng hơn là phòng này chỉ dành cho phụ nữ tam phẩm hoặc người mới vào. Với phụ nữ thuộc hàng nhị phẩm, một khi đã chiếm được không ít cảm tình của khách hàng, họ sẽ trở thành một quân cờ vô cùng có giá trị và nhận được nhiều đãi ngộ tốt hơn, họ có thể tự do mua trang phục trang sức, có phòng riêng và không còn bị giám sát chặt chẽ. Thậm chí còn được nâng lên hàng nhất phẩm, được các ông lớn cưng chiều, một bước lên mây. Tuy nhiên, để bước vào được hàng ngũ ấy không hề dễ dàng. Và lòng tham con người là một cái động không đáy, những thứ có sẵn không bao giờ thỏa mãn được họ. Rất ít người chịu yên phận làm nhị phẩm, họ vẫn khát khao chạm đến vị trí danh giá kia. Thế nên, không ít các cô gái ban đầu còn sợ hãi dựa dẫm vào nhau nhưng sau đó lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, sẵn sàng dùng âm mưu, quỷ kế hãm hại lẫn nhau. Thế nhưng, đối thủ của họ còn là những cô gái mới bị bắt vào, vì đàn ông thường có bản tính có mới nới cũ. Hạ Lam tắm xong, mọi mệt mỏi trong thời gian qua như được gọi rửa theo dòng nước. Cô không phải là người có bệnh thích sạch sẽ, nhưng nhiều ngày không tắm ai mà chịu được chứ. Cô nhìn từng sạp quần áo, liền nhíu lại, trang phục không phải là váy bó sát thì cũng là những chiếc váy thiếu vải, khoe da khoe thịt. Hạ Lam liếc mắt một cái, liền nhìn thấy cái áo được treo ở cuối sạp, mắt cô sáng lên, nhanh tay vơ lấy, nhưng sau đó, khuôn mặt cô liền đen như đít nồi. Lưng áo hoàn toàn không có một mảnh vải, chỉ có một sợi dây mỏng yếu ớt tinh tế nối với dây ngang lưng, chỉ cần kéo nhẹ là tấm lưng liền bại lộ. Sau cùng, Hạ Lam cũng mặc trên mình một chiếc váy xem như là nhiều vải nhất, trước ngực thì rất kín đáo nhưng sau lưng lộ một mảng lớn da thịt nhưng vẫn còn đỡ hơn chiếc áo khi nãy nhiều. Hạ Lam đành để tóc dài phủ xuống phía sau, xem như là có thể che đậy. Liếc mắt đến tủ giày, cô không do dự lấy một đôi giày cao gót thấp nhất, gọi là thấp nhất nhưng cũng đã cao đến 6 phân. Đúng lúc đôi chân vừa xỏ vào, tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến kèm theo giọng nói lạnh lẽo, không có một chút độ ấm của thủ hạ. Ra ngoài, Hạ Lam mở cửa, đi theo hai tên thủ hạ. Trên đường đi cô thầm quan sát vị trí cảnh vật xung quanh, lặng lẽ ghi vào não bộ. Một lúc sau, hai tên đưa Hạ Lam đến một căn phòng, một trong hai gã mở cửa ra cho cô căn dặn. Cô yên phận một chút. Sau đó liền mạnh tay đẩy cô vào trong, suýt chút nữa làm cô té chúi mũi, cô mau chóng lấy lại thăng bằng, cánh cửa sau lưng liền đóng sầm lại. Khỉ thật, một chút lễ độ cũng không có, tao nguyền rủa chúng mày kiếp này và kiếp sau không lấy được vợ. Hạ Lam nghe tiếng nước chảy rào rào, chắc hẳn khách của cô đang tắm. Cô nhìn xung quanh, xem có thứ gì hữu dụng không. Một lúc sau, cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông mập mạp quấn khăn ngang hông bước ra từ phòng tắm. Tay dùng khăn lông lau tóc, à không là lau đầu thì đúng hơn, bởi vì đầu ông ta bóng lưỡng đã có một cọng tóc nào đâu. Từng giọt nước chưa kịp lau khô chậm rãi từ cằm chảy xuống, dọc theo ngực đẫy đà, lăn thẳng xuống bụng to đang rung rung theo chuyển động của ông ta. Hạ Lam thắc mắc không biết cô đã làm gì nên tội mà sao không được ngắm soái ca khi vừa tắm xong như nữ chính trong phim thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng tượng đến việc mình bị ông lão bụng phệ này đè dưới thân làm chuyện hạn chế trẻ em, một tầng da gà bất giác nổi lên. Ông ta cũng phát hiện trong phòng đã có thêm một cô gái, trong mắt hắn bỗng lóe lên sự thèm thuồng, đói khát như đứa trẻ thấy được món đồ chơi yêu thích. Lão thấy mặt cô hơi tím bầm, liền khó chịu cau mày nhưng lão vẫn thấy rõ đường nét tinh xảo yêu kiều trên gương mặt cô nên mày cũng giãn ra. Tầm mắt lão đi xuống ngắm nhìn vóc dáng Hạ Lam thưởng thức một hồi, cái lưỡi liếm trên cánh môi lộ rõ sự thèm khát. Em đã đến, gã đến gần Hạ Lam, bàn tay đầy mỡ giơ ra, nắm lấy cánh tay thon mềm của Hạ Lam. Biết được ý đồ của lão, Hạ Lam xem như không thấy cô đến gần giường thức thời ngồi xuống. Chào anh, em cũng vừa đến. Vẻ thức thời của Hạ Lam càng làm lão thỏa mãn. Em ngoan lắm, anh hứa sẽ làm em sung sướng đến chết đi sống lại, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng. Lão cười tà khiến người ta sờn tóc gáy. Vậy thì tốt quá, Hạ Lam mỉm cười, nhưng trước hết em giúp anh một việc được không? Tất nhiên rồi, là việc gì? Lão không lập tức trả lời cô mà bước chân đến tủ, lấy ra một mảnh vải màu đen đưa cho cô. Mặc cái này vào giúp anh, lão nói tay vuốt ve bờ vai trắng ngần, lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ. Hạ Lam bật dậy, nói, em sẽ thay ngay, cô kiểm tra mảnh vải trong tay, lúc sau cô rất muốn chửi người, mảnh vải lão đưa cho cô là bộ đồ tình thú hình thỏ, có đuôi ở phía sau, cái lỗ nhỏ được khoét ở chỗ nhạy cảm cũng không thiếu. Thế nào, em thích không? Em rất thích, Hạ Lam cười lạnh, bàn tay siết chặt bộ đồ. Hai gã thủ hạ đang đứng canh ở ngoài cửa nghe âm thanh rên rỉ vọng ra, họ cũng không phản ứng gì, đây vốn là âm thanh quen thuộc ở thám hoa. Nhưng sau đó trong đầu họ liền nổi lên một tia nghi hoặc. Hình như đây không phải là tiếng của phụ nữ. Hai người nhìn nhau, một tên bèn giơ tay gõ cửa. Luân ca, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Không nghe tiếng hồi đáp, hai người vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng không dám mở cửa. Lỡ không may quấy giày khách đang tận hứng thì họ có 10 cái mạng cũng đền không nổi. Cuối cùng, một tên liều mình, lấy hết can đảm đánh mở cửa, bọn họ cẩn trọng bước vào trong. Cả hai liền hết sức bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mồm Luân ca bị nhét một miếng vải, hai tay bị trói ngược ra sau, chân cũng bị trói nốt, miệng phát ra tiếng kêu ư ư, tên bước vào đầu tiên mau chóng lấy lại tinh thần, gã tiến lên cởi trói cho lão. Bịch, gã nghe tiếng động lạ sau lưng, lập tức dừng chân, xoay mặt lại, nhưng chưa kịp thực hiện ý định, đầu gã bỗng truyền đến cơn đau như búa bổ, bóng tối đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy gã. Có nhớ anh cừu non không nè, sắp gặp lại ảnh rồi nha. Cách chương.